Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 415, chương 411, hình thái cải biến. Phải biết Necrozma tin tức, Brock cùng Misty trầm mặc. Ash tranh thủ thời gian nói ra, Brock, Misty, tin tức này xin các ngươi tuyệt đối không nên nói ra. Không phải đến lúc đó lòng người bàng hoàng, Necrozma vẫn còn chưa qua đến, chúng ta thế giới này liền muốn loạn. Brock gật đầu nói, ta biết, cũng đúng là tình huống này. Nếu như thế giới như thế này hủy diệt sự tình khắp nơi nói lời, xác thực sẽ hỗn loạn lên. Nhưng là, các ngươi không có nói, liền chỉ dựa vào mấy người các ngươi, có thể đánh được Necrozma sao? Ta lo lắng cũng là cái này, nhân thủ không đủ, đơn thuần người đối mặt mạnh như vậy Necrozma, căn bản không có một chút xíu phần thắng. Misty nói, đồng thời gắt gao tập trung vào Rasaku. Rasaku nhún vai nói, không cần nhìn ta, ta cũng chỉ là giúp đỡ. Chủ lực là thế giới này Necrozma, ta chỉ có thể ở bên cạnh quấy nhiễu làm chủ. Như vậy chúng ta nơi này Necrozma có thể tín nhiệm. Sao? Brock hỏi vấn đề mấu chốt nhất. Nếu như nói nó chỉ là ở trước mặt các ngươi tùy tiện nói một chút, đợi đến lúc kia, hai cái Necrozma hòa làm một thể, thế giới này liền sẽ hoàn toàn hủy diệt. Rasaku nói, trước mắt xem là khá tín nhiệm. Không, phải nói chỉ có thể tín nhiệm. Nó muốn diệt hết ta, cũng chính là mấy giây sự tình. Căn bản không cần dày vò nhiều như vậy. Trên cơ bản không có cái gì đồ vật có thể ngăn cản nó đi. Nghe được Rasaku giải thích, trong lúc nhất thời Misty cùng Brock cũng là chỉ có thể tiếp nhận sự thực như vậy. Mà bị đội Rocket nháo trò, nguyên bản vui vẻ tâm tình cũng là trong nháy mắt tiêu tán. Lại sau đó biết được tin tức này, một loại trầm muộn bầu không khí cũng là quanh quẩn lấy bọn hắn. Căn bản cũng không có tâm tình chơi tiếp tục. Vài ngày sau, Brock cùng Misty rời đi Alola. Ash cùng Rasaku cũng là dặn đi dặn lại nói cho bọn hắn hai cái chờ nói ra ngoài. Đạt được hai người khẳng định hồi phục về sau, lúc này mới thả bọn họ đi. Nhưng là Rasaku nhìn xem mang đi hai người máy bay, không biết tại sao, luôn cảm giác có loại tâm thần có chút không tập trung cảm giác quanh quẩn trong lòng. Vẫy vẫy đầu, đem cái này phiền não cảm giác khu trục. Một tuần lễ thời gian nghỉ ngơi cũng là đi qua. Rasaku cần các Pokemon cũng là muốn lần nữa dấn thân vào tại rèn luyện bên trong. Trên bờ cát, Charizard tiến vào Battle Ball, ràng buộc tiến hóa, hình thái, nhưng cùng dĩ vãng Battle Ball, ràng buộc tiến hóa, hình thái khác biệt chính là Charizard hình thái ngay tại không ngừng biến hóa, tỉ như sử dụng Flamethrower, phun lửa, thời điểm, phần bụng, NB cơ bắp trong nháy mắt phồng lên, lớn hơn đến tận nguyên bản tầm vài vòng, trong nháy mắt tăng cường Flamethrower, phun lửa, cường độ, sử dụng Fire Claw, hỏa diễm chảo, thời điểm, hai tay cũng là trong nháy mắt tăng cường, là Fire Claw, hỏa diễm chảo, uy lực tăng lên, cứ thế mà suy ra, cánh, hai chân, phần đuôi, răng, từng cái địa phương tại sử dụng kỹ năng trong nháy mắt. Rasaku sẽ dùng ràng buộc chi lực làm nhiên liệu, trong nháy mắt cải biến Battle Ball, ràng buộc tiến hóa, hình thái, từ đó đi đến công kích mạnh nhất hiệu quả. Nhưng là tương đối, dạng này trong nháy mắt biến đổi hình dạng thời gian cũng là 10 phần ngắn ngủi. Chỉ có 2 giây trái phải, nếu như thất bại liền hoàn toàn vô dụng, mà lại đối với ràng buộc chi lực tiêu hao cũng là cực lớn. Hoàn toàn tương đương với đồng thời Battle Ball, ràng buộc tiến hóa, hai cái hiệu quả, nhưng là theo Rasaku cùng Pokemon ở giữa ràng buộc làm sâu sắc. Từ Pokemon nơi nào phản hồi về tới lực lượng cũng là càng ngày càng nhiều. Đối với ràng buộc chi lực sử dụng cũng là càng phát tinh thâm. Charizard chuyển biến thành nguyên bản hình thái. Rasaku hít sâu một hơi, đem ràng buộc chi lực bao trùm đến Sneer trên thân. Trong truyền thuyết thần thú cùng phổ thông Pokemon ở giữa tiêu hao cũng là chênh lệch tương đối lớn. Đạo này không phải là bởi vì tư chất vấn đề, mà là bọn chúng sống được thời gian quá lâu. Đối với huấn luyện gia ở giữa ràng buộc tín nhiệm vấn đề, không cách nào làm đến như phổ thông Pokemon như thế hoàn toàn nỗ lực. Tỉ như nói hiện tại Rasaku bên người Sneer, mặc dù thừa nhận Rasaku, đồng thời cũng là nghe theo Rasaku chỉ huy, nhưng là Sneer sống bao lâu? Nói ít điểm cũng là có mấy ngàn năm, hạng người gì cùng sự tình chưa từng gặp qua, dạng gì kinh lịch có thể đem nó động dung. Điều này sẽ đưa đến bọn chúng mặc dù có thể nghe theo Rasaku chỉ huy, nhưng là ở sâu trong nội tâm, bọn chúng cũng là có tôn nghiêm của mình cùng cao ngạo. Muốn hoàn toàn mở rộng cửa lòng, hoàn toàn cùng Rasaku liên hệ với nhau, thật là 10 phần khó khăn một sự kiện. Theo Rasaku ràng buộc chi lực toàn lực chuyển vận, nhưng là từ Sneer nơi nào phản hồi về tới lực lượng thật sự là quá mức nhỏ yếu. Phảng phất trong bóng tối một đốm lửa, mặc dù sáng tỏ, nhưng muốn đi đến Battle Bond, ràng buộc tiến hóa, có khả năng đạt tới ngọn lửa, còn rất dài một đoạn đường còn muốn đi, ràng buộc chi lực hao hết. Rasaku hư ược tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Sneer ngồi tại trên bờ cát, nhìn xem đã tinh bì lực tẫn Rasaku, tâm linh cảm ứng nói, nếu không vẫn là thôi đi, ta coi như không Battle Bond, ràng buộc tiến hóa, phát huy được thực lực cũng là đủ. Rasaku nằm tại trên bờ cát, thở hồng hộc nói, không được, kế hoạch của ta các ngươi cũng không phải không biết. Nếu quả như thật có thể đi đến loại trình độ đó, Necrozma nguy cơ thật không coi vào đâu. Sneer cười khổ lắc đầu. Nó lại làm sao không biết Rasaku nói tới cái chủng loại kia tình huống. Chỉ có thể nói là lý tưởng. Muốn thực hiện, quả thực là ngàn năm muôn vàn khó khăn. Sinh mệnh lĩnh vực mở ra. Một cỗ nồng đậm sinh mệnh khí tức bao quanh Rasaku. Rasaku lập tức cảm giác thoải mái dễ chịu vô cùng. Loại cảm giác này như là hài nhi tại mẫu thân trong bụng như vậy, ấm áp, thoải mái dễ chịu, có được vô cùng cảm giác an toàn. Thời gian dần trôi qua, đã mỏi mệt không chịu nổi, Rasaku ngủ thật say. Đối với ràng buộc chi lực huấn luyện, hắn đã đạt tới mất ăn mất ngủ tình trạng. Tại dạng này đi xuống, thân thể của hắn cũng là sẽ không chịu nổi. Nhìn xem ngủ thật say Rasaku, Charizard đem Rasaku ôm, hướng phía Kukui tiến sĩ sở nghiên cứu bay đi. Đem Rasaku thu xếp tốt về sau, Charizard bay trở về Sneer bên người. Sneer hỏi, thu xếp tốt sao? Charizard gật gật đầu. Sneer thở dài nói, đối với hắn ý nghĩ, ngươi thấy thế nào? Hắn là chủ nhân của ta, hắn làm quyết định, ta sẽ không điều kiện ủng hộ. Charizard nói, ai, mặc dù không phải đả kích lòng tin của các ngươi, nhưng là đó căn bản là không thực tế. Liền nói ví dụ ta, mấy ngàn năm thời gian, thật có thể san bằng một vài thứ. Sneer nói, còn có, lần này đối mặt Necrozma, khiến cho không tốt, ta sẽ chết. Ta biết, Charizard bình thản nói, nội tâm cừu hận là không thể nào sẽ như vậy dễ dàng xóa đi. Cừu hận tại ngươi trong nội tâm ấp ủ, biến thành ngươi động lực để tiến tới. Nhưng là nó đã là động lực, cũng là hủy diệt các ngươi nhân tố. Cho nên, chiếu cố tốt hắn, hắn là cái không sai huấn luyện ra. Không nên tiếp tục như thế, lưng đeo quá nhiều đồ vật. Đối với hắn cũng không phải là một chuyện tốt. Nếu như khả năng, thật hy vọng hắn có thể trở lại chỉ có mấy người các ngươi thời điểm. Lúc kia mới là hắn vui sướng nhất thời gian đi. Sneer nhìn xem trời chiều, lẳng lặng nói, 11 đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.